đặt giữa hai người. A Cửu nhẹ nhàng hỏi: Cái gì vậy? Viên Thừa Chí đáp: Ta đã nói rồi, muội đừng trách. A Cửu hỏi: Ai trách ca ca chứ? Viên Thừa Chí khẽ nói: Ta vô ý xông vào phòng của nàng, nằm chung thế này là do tình thế ép buộc. Ta không phải loại người thô lỗ như vậy. A Cửu nói: Ai mà trách ca ca? Lấy thanh kiếm ra đi, kẻo muội bị thương. Viên Thừa Chí nói: Tuy chúng ta giữ lễ với nhau, nhưng nằm cùng giường với một cô nương diễm lệ như thế này, ta sợ không làm chủ được mình. A Cửu mỉm cười dịu dàng ngắt lời: Cho nên ca ca mới đặt thanh kiếm vào giữa. Ca ca ngốc nghếch ơi. Hai người sợ đám cung nữ ngoài màn nghe thấy, nên đều rút sâu vào trong chăn, nói rất nhỏ. Thừa Chí không tự chủ được nữa, đưa tay phải quàng qua lưng A Cửu. A Cửu cũng đưa hai tay ra ôm lấy cổ chàng. Chàng dùng hai ngón tay nhặt kim xà kiếm bỏ ra sau lưng mình. Hai người ôm sát vào nhau, cả hồn lẫn xác đều say mê đắm đuối. A Cửu khẽ gọi: Ca ca, muội ao ước được ca ca vĩnh viễn ôm chặt như thế này. Viên Thừa Chí đưa mặt tới hôn lên môi nàng. A Cửu hôn trả, thân hình nóng rực hẳn lên, hai tay càng ôm riết Viên Thừa Chí. Suốt đời Viên Thừa Chí chưa từng thân mật với nữ nhân nào đến thế. Khi gần gũi Thanh Thanh, hai bên chỉ nắm tay nhau là cùng. Bây giờ môi đã chạm môi, hơi thở A Cửu thơm phức mùi hoa lan, mấy sợi tóc mềm ve vuốt mặt mình. Trong lòng chàng run rẩy, âm thầm cảnh giác: Nhất định không được sinh tà niệm. Sinh tà niệm là hỏng bét, phải nhanh chóng nghĩ ra mấy chuyện đàng hoàng để nói mới được. Chàng vội vã dứt môi mình ra khỏi mặt nàng, hỏi nhỏ: Quệ Dương gia là ai vậy? A Cửu đáp: Ông ấy tên là Thường Nhuận, gia thế lớn hơn phụ Dương một đời, muội kêu bằng thúc tổ phụ. Viên Thừa Chí nói: Vậy là đúng rồi, họ muốn đưa ông ấy lên ngôi, muội có biết không? A Cửu kinh hãi hỏi: Sao? Huynh nói gì? Họ là ai vậy? Viên Thừa Chí đáp: Tào Quá Thuần đã thông đồng với Nhuệ Thân Dương ở Mãn Châu á, muốn mượn quân thanh để đánh Sấm Dương. A Cửu giận dữ hỏi: Có chuyện này nữa sao? Bọn Mãn Châu có gì tốt đẹp đâu? Không phải chúng đang muốn đoạt lấy Giang Sơn Đại Minh chúng ta hay sao? Viên Thừa Chí đáp: Thì đúng vậy, hoàng thượng không đồng ý nên bọn Tào Quá Thuần muốn đưa Huệ Dương gia đăng cơ. A Cửu nói: Không sai, Huệ thúc gia rất tham quyền cố vị, nhất định sẽ đồng ý mượn binh diệt khấu. Viên Thừa Chí nói: E rằng ngay đêm nay chúng sẽ cử sự đó. A Cửu run giọng hỏi: Đêm nay à? Vậy thì nguy cấp quá rồi, chúng ta mau đi bẩm báo với phụ vương. Viên Thừa Chí nhắm mắt không nói gì, trong lòng trù trừ suy tính. Sùng Trinh là kẻ thù giết cha mình, mười mấy năm trời không ngày nào mình không muốn đi giết y để trả mối huyết hải thâm thù này. Bây giờ hoàng cung đột nhiên xảy ra nội biến, mình không cần động tay vẫn có thể nhìn kẻ thù mất mạng, đúng là một chuyện đáng mừng mà. Nhưng nếu Tào Quá Thuần cùng bọn gian thần thành công, quân thanh nhập quan, nghĩa quân Sấm Dương nhất định có khó khăn. Nếu quân thanh đánh thẳng vào, Sấm Dương không chống nổi, ha, chẳng mất trắng Giang Sơn ư? Tử Tu hoàng đế biến thành nô lệ của bọn hồ lỗ hay sao? A Cửu khẽ đẩy lên vai Viên Thừa Chí một cái rồi hỏi: Ca ca, đang nghĩ gì vậy? Chúng ta phải nhanh chân một chút, lật tẩy âm mưu của bọn gian nhân. Viên Thừa Chí vẫn trù trừ chưa quyết. A Cửu bèn nói nhỏ: Chỉ cần ca ca không quên muội, chúng ta sẽ mãi mãi cùng ở một nơi, Sau này chúng ta còn nhiều lúc như thế này. Nói xong, nàng từ từ kề mặt sát tới Viên Thừa Chí, chủ động hôn lên môi chàng. Viên Thừa Chí rùng mình bỗng nghĩ, thì ra A Cửu tưởng mình không chịu đứng dậy vì luyến tiếc thú ôn nhu. Được, bây giờ đi xem tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp. Thật ra mình đứng dậy cũng không phải dễ dàng gì. Chàng khẽ nói, muội đã nói thì đừng quên đó nha. Bây giờ muội điểm huyệt hết bọn cung nữ này đi, rồi lấy chăn bịt mắt chúng lại, sau đó chúng ta mới ra ngoài được. A Cửu hỏi, điểm vào chỗ nào muội không biết? Viên Thừa Chí nắm lấy tay phải của nàng, cảm thấy mềm mại dịu dàng như không có xương cốt. Chàng đưa tay nàng sờ vào đầu cái xương sườn thứ 11 ở trước ngực mình, rồi nói, đây là huyệt chuyên môn, muội dùng đầu ngón tay điểm vào bộ vị này, họ sẽ không động đậy được nữa. Nhưng đừng dùng quá sức, coi chừng tổn thương sinh mạng. A Cửu lo lắng phụ vương đang nguy cấp, bước ngay xuống giường, dán màn ra. Bốn ả cung nữ lập tức đứng dậy hỏi, dạ, điện hạ cần gì? A Cửu nép vào sau màn, gọi từng ả vào. Theo cách Viên Thừa Chí chỉ dạy mà điểm huyệt từng ả một. Đến ả cuối cùng, nàng nhận huyệt không chuẩn xác lắm, nên ả la được một tiếng. A Cửu vội đưa tay bịt miệng, sờ chính xác huyệt đạo, rồi điểm tiếp cái nữa. Ả cung nữ kia mới chịu ngất xỉu. Nàng chưa bước khỏi tấm màn, Viên Thừa Chí đã xuống giường mang giày xong rồi. A Cửu mặc quần áo đàng hoàng xong, quay lại mỉm cười với Viên Thừa Chí, mặt đầy vẻ e ấp. Viên Thừa Chí nhìn không nổi, lại đưa hai tay ra ôm lấy nàng, khẽ hôn lên môi nàng một cái. A Cửu dịu dàng gọi, đại ca. Viên Thừa Chí dịu dàng gọi lại, A Cửu. A Cửu đỏ ửng mặt lên hỏi nhỏ, ca ca sẽ vĩnh viễn không quên muội, có đúng vậy không? Thừa Chí bỗng nghĩ đến Thanh Thanh, cảm thấy khó xử. Nhưng bây giờ ở đây, chàng chỉ còn cách ghi chặt lấy A Cửu mà nói, đương nhiên rồi, ta vĩnh viễn không quên muội đâu. Hai người khẽ đẩy cửa sổ, thấy bên ngoài không có ai, bèn cùng lúc nhảy ra. A Cửu bảo, ca ca đi theo muội. Nàng nắm tay phải Viên Thừa Chí dẫn thẳng tới cung Càn Thanh. Sắp đến cửa cung thì thấy trước mặt lố nhố bóng người, phải tới mấy trăm. A Cửu kinh hãi nói, trời, nghịch tặc đó bao vây tẩm cung của phụ vương rồi, nhanh lên. Hai người rảo bước chạy tới, chưa được mười trượng, một tên thái giám tiến ra chặn đường. Nhìn thấy Trường Bình công chúa, hắn giật mình, nhưng thấy nàng chỉ dẫn theo một tùy tùng nên không lưu ý đề phòng lắm, chỉ khom lưng hỏi, công chúa điện hạ chưa ngủ sao? Viên Thừa Chí và A Cửu thấy trước sau cung Càn Thanh đầy nghẹt thái giám và thị vệ, ai cũng tay cầm binh khí, biết đã đến lúc nguy cấp rồi. A Cửu quát lên, tránh ra! Nàng đưa tay gạt tên thái giám, đi thẳng vào trong. Mấy tên thị vệ canh gác ngoài cung định chặn đường, nhưng đều bị Viên Thừa Chí đẩy ra. Bọn thái giám và thị vệ không dám động võ, vội báo cho Tào Hóa Thuần biết. Tào Hóa Thuần bày kế hoạch đưa Huệ Dương lên làm vua, nhưng chính mình lại không dám ra mặt, lén lút chỉ huy bên ngoài. Nghe báo Trường Bình công chúa đã vào cung Càn Thanh, hắn nghĩ, chỉ có một thiếu nữ, chắc không làm được gì. Hắn bèn ra lệnh cho bọn thị vệ phòng thủ nghiêm ngặt hơn. A Cửu dẫn Viên Thừa Chí tiến thẳng đến thư phòng mà Sùng Trinh thường ngồi phê duyệt tấu chương. Đến gần, thấy ngoài cửa phòng có mười mấy tên thái giám thị vệ bao vây. Mặt đất đầy máu tươi, bảy tám thi thể nằm ngổn ngang, chắc là đám thị vệ của hoàng đế đã bị phản tặc giết chết. Mọi người nhìn thấy công chúa đều ngẩn ra. A Cửu kéo tay Viên Thừa Chí chạy vào thư phòng. Một tên thị vệ hét lên: "Dừng lại!" Hắn dùng đao chém tới Viên Thừa Chí, chàng như người né tránh, tiện tay hất một chưởng vào ngực, hắn lập tức té nhào. Viên Thừa Chí liền mở cửa phòng đi vào. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mười mấy người đang đứng. A Cửu kêu lớn: "Phụ vương!" Nàng chạy về phía một người mặc áo hoàng bào, đầu đội mũ đoạn đen. Thừa Chí nhìn kỹ, thấy người đó khoảng 35-36 tuổi, thần sắc vừa kinh hãi vừa giận dữ. Chàng biết đây chính là kẻ thù giết phụ thân mình, Sùng Trinh hoàng đế. Đã có hai tên cẩm y thị vệ đưa đao ra cản chàng lại. Sùng Trinh đột nhiên thấy con gái đến đây, vội quát: "Người đến đây làm gì chứ? Mau ra ngoài đi!" Một người trung niên phục sức sang trọng, vừa cao vừa ốm, sắc mặt trắng xanh cất tiếng: "Giặc đã đến Ninh Võ Quan rồi, chỉ vài ngày nữa là tới kinh sư. Đến lúc này người vẫn chưa chịu mượn binh diệt khấu, là có âm mưu gì? Chẳng lẽ muốn hai tài dân thiên hạ đại minh cho sấm tạc hay sao?" Viên Thừa Chí đã biết đây là Huệ Dương, tổng quản Ngụy Đào Thanh của hắn cầm đơn đao đứng bên cạnh. Viên Thừa Chí chưa muốn ra mặt, bèn đứng khuất sau lưng một tên phản tặc quan sát tình thế trong thư phòng. A Cửu giận dữ nói: "Huệ thúc gia, thúc gia cả gan thật, dám vô lễ với hoàng thượng." Huệ Dương vừa cười vừa nói: "Vô lễ? Hắn muốn phá hủy giang sơn của thái tổ hoàng đế để lại, còn cháu họ Chu chúng ta chẳng ai có thể dung thứ cho hắn." Soạt một tiếng, thanh kiếm đang đeo trên người đã rút ra khỏi vỏ. Huệ Dương trừng mắt giận dữ quát: "Bây giờ thì sao? Nói chắc một lời đi." Sùng Trinh thở ra một hơi rồi nói: "Trẫm vô đức vô năng, đã làm thiên hạ đại loạn. Nếu để sấm tặc xâm nhập kinh thành, dĩ nhiên xã tắc sụp đổ, còn mượn quân hồ lỗ nhất định làm hại quốc gia. Trẫm lấy cái chết để tạ lỗi với muôn dân chẳng có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc là giang sơn cơ nghiệp của tổ tông từ nay thuộc về người khác." Huệ Dương cầm kiếm tiến gần một bước, hét lên: "Để người lập tức hạ chiếu, nhường ngôi cho bậc hiền năng." Sùng Trinh rùng mình một cái, quát hỏi: Ngươi định thí quân soán vị hay sao?" Huệ Dương đưa mắt ra hiệu, một tên cẩm y thị vệ dung trường đao lên hô lớn: "Hôn quân vô đạo, ai cũng được giết chứ." Nghe giọng nói quen quen, Viên Thừa Chí chợt động tâm nhìn kỹ. Dưới ánh nến, rõ ràng đây là An Kiến Thanh, chồng của An Đại Nương. A Cửu giận dữ thét lên, lập tức xách một cái ghế nhảy ra cản trở trước mặt phụ vương, đỡ liền ba đao của An Kiến Thanh chém tới. Bọn thị vệ của Huệ Dương dẫn đến liền xông lên. Thừa Chí thấy A Cửu không chống nổi, liền chạy vào trong phòng. Tay chàng vừa đưa lên, lập tức hai tên thị vệ giăng xa mấy trượng. Chàng trao kim xà kiếm cho A Cửu, chính mình thì đứng bên Sùng Trinh bảo vệ. Mười mấy tên cẩm y thị vệ xông tới giết hoàng đế đều bị Viên Thừa Chí chung quyền phóng cước, đánh cho đứt gân gãy xương. A Cửu cầm bào kiếm trên tay, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉ mấy chiều đã chém gãy trường đao của An Kiến Thanh. Huệ Dương thấy rõ việc lớn sắp thành công, không ngờ Trường Bình công chúa đột nhiên xuất hiện, còn dẫn một cao thủ tuyệt thế đến hộ giá. Viên Thừa Chí mặc sắc phục thái giám, trong lúc khẩn trương hắn không nhận ra, bèn lớn tiếng hô: "Bên ngoài mau vào đây!" Hà Thiết Thủ, Hà Hồng Dược, Ôn Thị Tứ Lão cùng dân dạ tiến vào. Nhìn thấy Viên Thừa Chí, không ai là không thất sắc. Cặp mắt Ôn Phương Đạt như tóe lửa ra, hét to: "Lo liệu thằng lõi này trước đã!" Bốn anh em xông đến bao vây Viên Thừa Chí. A Cửu lùi đến bên cha, dựa vào bảo kiếm lợi hại mà chém gãy hết vũ khí của địch nhân. Đám thủ hạ của Quỳ Dương nhất thời không thể tới gần, nhưng nàng thấy địch thủ càng lúc càng đông. Viên Thừa Chí bị năm sáu cao thủ bao vây lại, không thể phân thân trợ giúp cho mình, tình thế vô cùng nguy cấp. Đang hoảng loạn, đột nhiên nàng thấy một người dễ sợ. Một mụ ăn mày trừng to mắt, dùng đôi tay để lộ 10 móng vuốt bén nhọn, hét lên: "Trả kim xà kiếm cho ta!" Lúc này Viên Thừa Chí đã định được chủ ý. Việc có nặng có nhẹ, việc thì gấp rút, việc thì có thể từ từ. Trước mắt bất luận thế nào cũng phải cứu mạng hoàng đế, để quân thành không thể vào quan ải. Sau đó đợi Sấm Dương vào kinh rồi mới ra tay giết Sùng Trinh để trả thù cho phụ thân. Việc nước trước việc nhà sau, việc công trước việc tư sau, thì mới là đại nghĩa. Ôn thị tứ lão võ công cao cường, tuy không lập được ngũ hành trận nhưng cũng rất khó thắng ngay. Chàng đang bị bao vây tứ phía, nhìn sang thì thần sắc A Cửu tán loạn, bảo kiếm dung lên loạn xạ, dần dần không sao chống nổi mụ Hà Hồng Dược hung dữ như điên dại. Đột nhiên chàng lạng sang trước mặt Hà Thiết Thủ, khả bảo: "Mau giết bọn Tào Quá Thuần, tạo phản xóa gì đó!" Khi hạ lệnh cho Ngụy Đào Thanh đi mời Ngũ Độc Giáo vào Chiêu Hiền Quán, Huệ Dương đã tặng trước 20 vạn lạng bạc, hứa cho Ngũ Độc Giáo ăn cấp khố ngân trong hộ bộ bao nhiêu cũng được. Hắn còn nói đang mưu đồ đại sự, sau khi thành công thì giao hai tỉnh Vân Nam và Quế Châu cho Ngũ Tiên Giáo tự do hành đạo truyền giáo, xây dựng giáo quán, làm pháp sự thu tiền của nhân gian. Đối với Ngũ Độc Giáo, dĩ nhiên đó là kho báu vô cùng vô tận. Một mình chiếm cứ hai tỉnh Vân Nam Quế Châu có thể hành động vô pháp vô thiên. Lúc đó Hà Thiết Thủ nghĩ mưu đồ không thành thì rút về, chẳng tổn thất gì, bèn đồng ý. Nàng đã có võ công cao cường, cả đời chưa gặp địch thủ, nhưng khi giao đấu với Viên Thừa Chí thì đột nhiên phát hiện một phương trời mới mẻ trong võ học. Thiếu niên này xuất thủ lợi hại, chiêu số biến hóa, nội lực cường mạnh, thật không thể ngờ được, nằm mơ cũng không thấy nổi. Nàng mới 5 tuổi thì phụ thân tà thế, nên không được minh sư truyền thụ những loại võ công thượng thừa của giáo phái. Những người dạy võ cho nàng đều là cao thủ trong Ngũ Độc Giáo, nhưng địa vị không cao lắm, nhiều chỗ ảo diệu chưa hiểu hết. Nàng biết là không ít cao chiêu của bạn giáo được ngộ từ con tiểu kim xà, vẫn thường sai Tề Văn Ngạo thả tiểu kim xà ra để nghiên cứu thân pháp của nó. Tuy lãnh hội không ít, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Phen này mấy lần giao đấu với Viên Thừa Chí, thấy kim xà võ công của chàng biến hóa quyền diệu vô cùng, ăn đứt con tiểu kim xà, nàng đã thán phục vô cùng. Đến khi nhìn thấy võ công Phái Hoa Sơn và công phu Thiết Kiếm Môn mà chàng được một tang đạo nhân truyền thụ, nàng mới cảm thấy mình ở Vân Nam Quế Châu hẻo lánh, giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết trời đất mênh mông. Như một người tham tiền đột nhiên nhìn thấy kho báu ở ngay bên cạnh, thò tay ra là lấy được ngay. Nàng lập tức đỏ mắt nóng lòng, quyết học được những môn võ công thượng thừa đó mới thôi. Nàng từng nói đêm đầu giao đấu với Viên Thừa Chí về không ngủ được, đó không phải là nói dối. Mấy ngày nay tinh thần nàng càng tán loạn, lúc nào cũng nghĩ đến việc học võ công, quyết tìm cách bái Viên Thừa Chí làm sư phụ. Thiếu nữ lần đầu gặp gỡ tình lang, chưa chắc đã khẩn thiết bằng. Hôm nay quấy rối loạn lên, được Viên Thừa Chí đồng ý nhận làm đồ đệ, nàng hoan hỷ vô cùng, thầm nghĩ: bái được một vị minh sư như vậy, Ngô vị giáo chủ cùng trăm vạn lạng, ngàn vạn lạng đều chẳng đáng kể chút nào. Từ nay về sau, chỉ cần không trái sư lệnh là xong rồi. Viên Thừa Chí đã sai bảo, đó là mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ. Nàng lập tức xoay người, dùng cái móc sắt bên trái đánh tới Ôn Phương Ngộ. Ôn Phương Ngộ không sao ngờ được Hà Thiết Thủ đột nhiên quay vũ khí. Hắn giật mình kinh hãi, thu nhuyễn tiên về mong cản trở thế công. Nhưng Hà Thiết Thủ xuất chiêu ác độc, lại tấn công trong lúc đối phương không phòng bị, nên thiết câu đã dạch trúng vào cánh tay trái của lão một đường. Thiết câu có kịch độc, chớp nhoáng là sắc mặt Ôn Phương Ngộ tái xanh, tay trái tê liệt hoàn toàn, thân hình lão đảo muốn ngã, tay phải không ngớt dụi mắt mà la: Ta không nhìn thấy gì, ta đã trúng độc rồi. Ba lão hồ ôm nghĩ tình máu mủ, không tấn công nữa mà quay ra dìu đỡ Ôn Phương Ngộ. Viên Thừa Chi rảnh tay phóng chưởng đánh trúng lưng tổng quản Ngụy Đào Thanh của Huệ Dương. Họ Ngụy lập tức ngất xỉu. Chàng quay lại thì A Cửu đang thở hổn hển, cố sức ngăn trở Hà Hồng Dược và An Kiến Thanh giáp công. Đã đến lúc không cố được nữa, chàng lập tức nhảy sổ tới, túm lấy lưng Hà Hồng Dược quẳng mũ ra ngoài dòng chiến. An Kiến Thanh đang ngơ ngác thì bị A Cửu đưa kim xà kiếm đâm trúng đùi bên trái, té nhào xuống đất. Lúc này Ôn Phương Ngộ đã phát độc, ngất xỉu ngay tại đó. Ôn Thị Tam Lão kinh hãi ra ám hiệu. Ôn Phương Nghĩa ôm lấy Ngũ Đệ, còn Ôn Phương Đạt và Ôn Phương Sơn, người mở đường, người đoạn hậu, chạy ra ngoài thư phòng. Hà Thiết Thủ đuổi theo, móc trong bọc ra một gói nhỏ, vừa ném vừa la lên: Thuốc giải đây, cầm lấy. Ôn Phương Sơn quay lại chụp. Hà Thiết Thủ vừa cười vừa quay lại. Vậy là tình hình thay đổi hẳn. Viên Thừa Chí và A Cửu đánh tan hai mươi mấy tên cẩm y vệ, đuổi chúng chạy tứ tung. Cửa điện mở ra, Tào Quá Thuần dẫn một toán thân binh bảo vệ kinh thành chạy vào trong. Viên Thừa Chí thấy địch người đông thế mạnh, bèn hô lớn: A Cửu, Hà giáo chủ, chúng ta bảo vệ hoàng đế chạy ra ngoài đã. A Cửu và Hà Thiết Thủ vâng dạ. Ba người lùi lại đứng quanh sùng trinh, đang định xông tới tìm đường thoát, bỗng nghe Tào Quá Thuần la lên: Giang tặc cả ngang kinh động ngự giá, giết hết cho ta. Thế là đám thân binh bắt đầu ác đấu với bọn cẩm y vệ. Huệ Dương kinh hãi ngơ ngác hỏi: Tào công công, ngươi giết ta. Chưa nói xong, hắn đã thấy Tào Quá Thuần trỏ tay vào mặt mình. Huệ Dương vẫn còn kinh ngạc, nhưng lập tức chạy ra khỏi điện. Hắn chạy tới tận Quảng Châu, mãi sau này mới bị quân Thanh bắt được xử tử. Chẳng những bọn cẩm y vệ kinh hãi thất sắc, ngay cả Viên Thừa Chí, Hà Thiết Thủ và A Cửu ba người cũng phải ngạc nhiên. Chỉ có Sùng Trinh thầm khen Tào Quá Thuần trung nghĩa. Thì ra Tào Quá Thuần đứng ngoài theo dõi tình hình, biết ưu thế của mình đã mất, âm mưu thí quân không thành công được, bèn gấp rút thay đổi kế hoạch. Hắn đi gọi số thân binh dự bị ở kinh thành dẫn vào Càn Thanh Cung cứu giá. Bọn cẩm y vệ thấy Tào Quá Thuần thay đổi kế hoạch đều buông binh khí xuống. Tào Quá Thuần la lên: Bắt hết cho ta. Đám thân binh bắt hết bọn cảm y vệ, vừa ra khỏi cửa điện, Tào Quá Thuần lại la lên: Chặt đầu hết. Thế là trong chốc lát, toàn bộ những người tham dự âm mưu phản nghịch đã bị giết sạch sành sanh. Ngay cả Ngụy Đào Thanh cũng không thoát khỏi đại nạn một đao đứt cổ. Kế hoạch giết người bịt miệng của Tào Quá Thuần thành công tốt đẹp. Hà Thiết Thủ thấy tình hình đã ổn định, mỉm cười nói: Sư phụ, ngày mai muội sẽ gặp sư phụ dưới gốc cây lớn ngoài Tuyên Võ Môn nhé. Nói xong, nàng dắt tay Hà Hồng Dược quay lưng chạy ra ngoài. Sùng Trinh gọi theo: "Cô nương, cô nương!" Hắn muốn trả công hồi giá, nhưng Hà Thiết Thụ không thèm để ý, đi thẳng ra khỏi cung. Sùng Trinh quay lại thì con gái mình giấy đầy máu tươi đang mỉm cười nhìn Viên Thừa Chí. Thần hồn hắn đã tương đối ổn định, ngồi lại vào ghế rồi hỏi: "Người này là ai? Công lao không nhỏ, trẫm nhất định trọng thưởng." Hắn chờ Viên Thừa Chí quỳ xuống khấu đầu, nào ngờ Viên Thừa Chí cứ đứng trơ ra đó. A Cựu kéo vạt áo chàng khẽ bảo: "Mau tạ ơn đi." Viên Thừa Chí đứng nhìn Sùng Trinh, nghĩ đến cha mình liều thân vì nước, lập nhiều công lớn, lại bị tên hoàng đế này xử lăng trì. Trong lòng chàng vô cùng bi phẫn. Nhìn kỹ lại kẻ thù giết cha, chàng thấy hai má hắn hóp vào, thái dương có không ít tóc bạc, mắt đầy vàng đỏ, thần sắc rất tiều tụy. Lúc này gian mưu đoạt vị đã bị dẹp yên, bọn tạo phản đã bị trừ hết, nhưng mặt Sùng Trinh vẫn lộ vẻ bất an, chẳng hoan hỷ chút nào. Viên Thừa Chí nghĩ: "Hắn làm hoàng đế giống như chịu tội vậy, không thấy sướng đâu hết." Sùng Trinh không hiểu Viên Thừa Chí đang nghĩ ngợi nhiều như thế, lại dịu dàng hỏi: "Ngươi tên gì? Làm việc ở đâu?" Hắn thấy Viên Thừa Chí mặc sắc phục thái giám, tưởng chàng là một tên tiểu thái giám. Viên Thừa Chí định thần lại, ngang nhiên đáp: "Ta là Viên Thừa Chí, con trai Viên Sùng Quán, cố binh bộ thượng thư, đốc sư Kinh Liêu." Sùng Trinh ngơ ngác, hình như không nghe rõ, liền hỏi lại: "Cái gì?" Viên Thừa Chí nói: "Tiên phụ Viên Sùng Quán có đại công với nước, nhưng đã bị ông xử tử oan uổng rồi." Sùng Trinh im lặng hồi lâu, thở dài rồi nói: "Bây giờ ta đã hối hận rồi." Lát sau hắn lại hỏi: Người muốn thử gì?" A Cửu cả mừng, khẽ kéo vạt áo Viên Thừa Chí. Rõ ràng nàng muốn chàng nhân cơ hội để xin làm phò mã. Viên Thừa Chí giận dữ nói: "Ta vì quốc gia mà cứu ông, không cần ban thưởng gì hết. Thôi được, hoàng thượng đã hối hận thì hãy xuống chiếu rửa mối oan uổng cho tiên phụ." Tính tình Sùng Trinh bảo thủ, muốn hắn công khai nhận lỗi còn khó hơn lên trời. Vì thế hắn nghe xong im lặng, không nói tiếng nào. Tào Hóa Thuần bỗng chạy vào trong điện, cung thỉnh Thánh An rồi tấu: "Bọn phản nghịch đã bị xử trảm hết. Thần đang sai người đi bắt gia thủ của Huệ Dương và bọn nghịch tặc đầu sỏ." Sùng Trinh gật đầu khen: "Hay lắm, cuối cùng chỉ có ngươi là trung thành." Tào Hóa Thuần nhìn thấy Viên Thừa Chí, trong lòng bỗng nghi ngờ: "Tên này là sứ giả của Cửu Dương gia Mãn Thanh, sao lại đến đây làm hỏng đại sự của ta chứ?" Viên Thừa Chí định lật mặt nạ mưu phản của Tào Hóa Thuần, nhưng lại nghĩ: "Chỉ vài ngày nữa là nghĩa quân Sấm Dương sẽ đến kinh sư, để mặc tên gian tặc tiểu nhân này ở trong cung nắm quyền hành, đối với nghĩa quân có lợi hơn nhiều." Chàng không lý gì đến hoàng thượng nữa, bảo A Cửu: "Muội trả kiếm đi, ta phải ra ngoài." A Cửu vô cùng lo lắng, mặc kệ Phụ Dương và Tào Hóa Thuần bên cạnh, buộc miệng hỏi: "Bao giờ thì ca ca mới vào đây thăm muội?" Viên Thừa Chí chỉ đáp: "Điện hạ bảo trọng." Rồi đưa tay toan lấy thanh kiếm lại. A Cửu rút tay về nói: "Muội tạm thời giữ kiếm, lần sau gặp mặt mới trả cho ca ca." Nói xong, nàng chăm chăm nhìn mặt Viên Thừa Chí, ánh mắt nói rất rõ ràng: "Mong ca ca đến sớm nhé, ngày đêm tiểu muội mong chờ." Viên Thừa Chí thấy Sùng Trinh và Tào Quá Thuần đầy vẻ kinh ngạc, nên không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bỏ đi. A Cửu đuổi theo đến cửa Càng Thanh Cung, nói nhỏ: "Ca ca cứ yên tâm, muội vĩnh viễn không phụ lòng ca ca." Viên Thừa Chí biết đây không phải lúc để giải thích, cũng không phải nơi để nói chuyện, bèn bảo: "Thiên hạ sắp đại biến rồi, muội ở trong Thâm Cung không tốt bằng ra chốn giang hồ đâu. Hãy nhớ lấy câu này." Chàng biết Sấm Dương sắp vào kinh thành, trong lúc binh hoang mã loạn thì hoàng cung đúng là nơi nguy hiểm nhất, nên bảo nàng ra khỏi cung để tránh tai họa. Nào ngờ A Cửu vì đa tình mà hiểu lầm, cúi mặt xuống nói dịu dàng: "Không sai, tiểu muội muốn theo ca ca bôn tẩu giang hồ, bốn bể là nhà, còn hơn là hưởng phúc trong hoàng cung. Lần sau ca ca đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện tỉ mỉ." Viên Thừa Chí thở nhẹ một hơi, chợt nghĩ đến Thanh Thanh. Trong lòng chàng không yên, mất hết chủ ý, chỉ biết vẫy tay từ biệt rồi nhảy qua tường ra ngoài. A Cửu thấy chàng chia tay mà không được nữa câu nói dịu dàng, không khỏi buồn bã. Viên Thừa Chí ra khỏi cung, thấy chỗ nào cũng đèn đuốc sáng trưng, hiệu lệnh vang trời. Nhất định triều đình đang lùng bắt bọn tùy tùng gia thuộc của phe phản nghịch. Chàng lo lắng cho Thanh Thanh, nhanh chân chạy về hẻm chính điện tử. Thì Thanh Thanh, Tiêu Uyển Nhi, La Lập Như đã trở về bình an, bấy giờ mới yên tâm. Viên Thừa Chí suốt đêm mệt nhọc, quay về phòng mà ngủ li bì. Lúc này trong lòng chàng có cả A Cửu và Thanh Thanh. Một người có tình, một người có nghĩa, không thể phân định hơn thua. Chàng không biết làm sao, chỉ còn cách nhắm mắt đi ngủ, tạm quên hai mỹ nhân. Tỉnh dậy đã là giờ tị, ra đại sảnh thì thấy Thủy Dân đạo trưởng, Mẫn Tử Hoa dẫn theo 16 đệ tử phái Tiên Đồ đang đợi. Thì ra, họ biết phủ của Viên Thừa Chí bị Ngũ Độc Giáo đánh lén, liền chạy đến giúp đỡ. Viên Thừa Chí nói mấy câu khách sáo, rồi cho họ biết có lẽ Hoàng Mộc đạo nhân còn sống trên đời, nhất định có cách cứu được. Mọi người Tiên Đô phái đều vô cùng hoan hỷ. Viên Thừa Chí nhờ họ trông chừng giúp những người bị thương, một mình ra ngoài Tuyên Võ Môn. Đi chẳng bao lâu, xa xa đã thấy Hà Thiết Thủ đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ. Nàng mỉm cười bước tới đón Viên Thừa Chí, lên tiếng: "Sư phụ, đêm qua muội đã hoàn thành tốt đẹp mệnh lệnh của sư phụ rồi. Đồ nhi như muội có ngoan không?" Thừa Chí đáp: "Tình thế đêm qua thật là nguy cấp, rất may được cô trợ nghĩa, nên không đến nỗi gây ra tai họa." Hà Thiết Thủ cười nói: "Sư phụ đào hoa thật, được một vị công chúa bế nguyệt tu hoa đem lòng yêu mến. Sau này sư phụ được phong làm phò mã, đồ đệ như muội sẽ được chức quan gì đây?" Viên Thừa Chí nghiêm giọng bảo: "Đừng đùa nữa." Hà Thiết Thủ cười nói: "Ái chà, còn muốn chối. Công chúa nhìn sư phụ tình tứ như vậy, ai mà không biết. Hơn nữa, tại sao sư phụ lại giao Kim Xà Kiếm cho công chúa? Tại sao phải thí mạng đi cứu phụ dương cho công chúa?" Viên Thừa Chí đáp: "Đó là vì đại nghĩa quốc gia." Hà Thiết Thủ dẫu môi rồi bật cười nói: "Đúng rồi, nằm chung một giường, đắp chung một chăn, yêu thương âu yếm, chắc cũng vì đại nghĩa quốc gia." Viên Thừa Chí lập tức đỏ ửng mặt lên, tay chân bối rối không biết để đâu. Chàng ấp úng: Cái gì? Sao cô?" Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: "Rõ ràng là trong chăn của công chúa có giấu một người. Đã lăn lộn giang hồ như tiểu muội, chẳng lẽ mắt bị mù sao? Muội định lật chăn ra đó, mai mà liếc qua một cái, nhìn thấy bức tranh vẽ sư phụ, tình nghĩa sư đồ, làm sao muội dám ra tay nữa?" Viên Thừa Chí nghĩ bụng: "May mà bức tranh đó chưa cất kỹ, nên cô này nhìn thấy Chàng nghĩ lại mà toát mồ hôi hột. Nếu không nhờ bức tranh đó, Hạ Thiết Thủ giật tung chăn ra, nhất định tồi tệ hơn nhiều. Hạ Thiết Thủ thấy mặt Viên Thừa Chí đỏ đến tận mang tai, biết vị sư phụ này còn khờ dại ngây thơ lắm. Nàng bèn thay đổi đề tài, rồi hỏi: Hạ cô nương bình an trở về rồi chứ? Viên Thừa Chí gật đầu nói: Bây giờ ta đi giải quyết cho bằng hữu của cô. Hạ Thiết Thủ đi trước dẫn đường, tiến về phía tây. Dọc đường nàng cứ luôn mồm khen ngợi A Cửu diễm lệ vô cùng, cả đời chưa gặp. Lại nói: Không ngờ một công chúa lá ngọc cành vàng còn trẻ như vậy mà võ nghệ đầy mình rồi, nhất định đã được Viên Thừa Chí đích thân chỉ dạy cho đây. Dưới tay Minh Sư ác có cao đồ, huống chi đối với cao đồ này Minh Sư lại đặc biệt ưu ái. Bây giờ công chúa là sư tỷ, sau này sẽ là sư nương, lại còn Hạ cô nương nữa chứ. Không biết ai là lớn ai là bé đây. Một người vào sư môn trước, một người thân phận tôn quý, có vẻ khó mà phân định ha. Nhưng mà công chúa xinh đẹp hơn nhiều, muội đoán là sư phụ sẽ nghiêng về công chúa. Viên Thừa Chí buộc phải mặc cô nàng hết cười hi hí, lại nói năng lải nhải: Sư phụ này sư phụ kia kêu gọi luôn mồm. Hôm qua chàng đã nói một lời không thể bất tín, ruồng rẫy người ta được. Huống chi trong lúc nguy cấp đã nhờ người ta, thành sự rồi lại nuốt lời thì không hợp đạo nghĩa chút nào. Chàng không thể thối thác, đành cười đau khổ. Đi khoảng 5 dặm thì đến một ngôi chùa cổ, có biển đề Hoa Viên Tự. Ngoài chùa có giáo chúng ngũ độc giáo canh phòng. Ai nhìn Viên Thừa Chí cũng trừng mắt giận dữ, nhưng chàng mặc kệ. Vào chùa thì trong đại điện trái đầy chiếu cỏ, những giáo đồ bị Viên Thừa Chí đã thương đang nằm xếp hàng. Viên Thừa Chí giải khai huyệt đạo cho từng người một, rồi dõng dạc nói: Tại hạ cùng quý vị vốn không có oán thù, vì chút ít hiểu lầm mà đắc tội, bây giờ xin tạ tội. Nói xong chàng chắp tay thi lễ xung quanh một vòng. Cả đám đều quay đầu mặc kệ, không trả lễ, cũng không nói tiếng nào. Viên Thừa Chí nghĩ: Lễ số vậy là đủ, không cần nói nhiều nữa. Chàng bèn quay đi. Vừa quay đầu lại, đột nhiên chàng thấy một cặp mắt trợn lên, nhìn chăm chăm vào Hạ Thiết Thủ đầy vẻ ác độc. Người đó nấp trong một góc đại điện, thân hình không thể nhìn rõ, chỉ thấy cặp mắt màu xanh biếc lấp loáng hung quang. Viên Thừa Chí giật mình, không biết ánh mắt đầy oán độc này là của ai. Chàng tập trung tinh thần nhìn lại, người đó bèn nép khuất vào trong. Tuy nhiên thân hình vừa động đậy đã bị nhận ra, đó chính là mụ ăn mày Hà Hồng Dược. Hà Thiết Thủ tiễn chàng ra khỏi chùa. Viên Thừa Chí thấy sắc mặt nàng khác lạ, ngược lại thái độ đùa giỡn vô tư lúc nãy, bỗng nảy dạ nghi ngờ. Hai người thi lễ cáo biệt trước cổng chùa. Viên Thừa Chí về được mấy dặm, chàng nghĩ ngợi càng thấy hoài nghi. Chẳng lẽ họ còn có gian kế khác? Mình giải khai huyệt đạo rồi, họ không chịu bỏ qua mà tiếp tục quấy nhiễu. Chỉ bằng bây giờ quay lại tìm hiểu mưu đồ của đối tượng, để có kế hoạch đề phòng nữa chứ. Chàng lập tức chạy ngược lại, tới chùa Hoa Nghiêm, nhìn tứ phía không có ai. Chàng vòng ra sau, vượt tường vào trong. Đột nhiên nghe tiếng huýt sáo vang lên, Viên Thừa Chí biết đây là tín hiệu triệu tập giáo chúng ngũ độc giáo, bèn nép mình sau gốc cây một lát. Lát sau chàng nghĩ giáo chúng đã tập hợp xong, mới lần tới phía sau Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện vẳng ra tiếng tranh luận rất kịch liệt. Viên Thừa Chí kề tai vào khe cửa lắng nghe. Giọng của Hà Hồng Dược the thé, giọng của Tào Văn Ngạo ồm ồm, mỗi người một câu kể tội Hà Thiết Thủ. Người thì nói: Giáo chủ bị Viên Thừa Chí mê hoặc rồi, quên hết thâm thù đại hận của Ngũ Tiên Giáo. còn bái đồ đệ của kẻ thù để mà làm sư phụ nữa. Người khác lại nói: giáo chủ liên thủ với Tào Công Công rồi lại nuốt lời, bắt tay với địch phá hỏng kế hoạch lập Tân Dương, làm Ngũ Tiên giáo mất cơ hội phát dương quang đại ở hai tỉnh phía nam. Hà Thiết Thủ cười nhạt, nghe một hồi rồi mới hỏi: các vị muốn gì đây? Mọi người lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng. Hồi lâu, Hà Hồng Dược mới lạnh lùng nói: lập giáo chủ khác. Hà Thiết Thủ nghiêm giọng hỏi: giáo quy của chúng ta đã mấy trăm năm, khi nào giáo chủ tạ thế thì mới lập giáo chủ khác. Các vị muốn ta chết phải không? Mọi người lại im lặng. Hà Thiết Thủ hỏi: ai muốn làm giáo chủ? Nàng hỏi liền ba câu, giáo chúng không ai trả lời. Hà Thiết Thủ liền cười nhạt nói: ai tự cảm thấy thắng được ta thì ra đây giành ngôi giáo chủ đi. Viên Thừa Chi nép sát cánh cửa, đưa mắt nhìn vào thì Hà Thiết Thủ ngồi trên ghế, mấy chục giáo chúng đều đứng khá xa, hiển nhiên vẫn còn kiêng nể nàng. Viên Thừa Chi nghĩ bụng: cái đám ngũ độc giáo này, ta biết hết rồi. Không ai bằng được một nửa bản lãnh của cô ấy. Nhưng dựa vào gió lực để ép người ta, e rằng ngôi giáo chủ này không thể lâu dài. Chàng thấy ngũ độc giáo đang mâu thuẫn nội bộ, chứ không phải âm mưu trả thù mình và Thanh Thanh, đã toàn mặc kệ. Nhưng nghĩ lại, mình đã nhận Hà Thiết Thủ là đồ đệ rồi, mà nàng cũng khá quyến luyến mình, không thể mặc kệ cho nàng sống chết. Còn đang trù trừ, đột nhiên hàng quang nhoáng lên. Hà Hồng Dược đã rẽ đá đông nhảy ra, tay cầm một thứ binh khí lạ mắt. Viên Thừa Chi thấy món võ khí này trông như một thanh đao công công cực lớn. Mình chưa từng gặp mà cũng chưa từng nghe sư phụ nói qua, không biết sử dụng thế nào. Chàng nổi dạ hiếu kỳ, bèn kề mắt vào xem tiếp. Hà Hồng Dược lạnh lùng nói: ta không muốn làm giáo chủ, cũng tự biết không phải là đối thủ của người. Nhưng mà tam tổ thất tử ngũ tiên giáo chúng ta ngày trước đã mất 40 năm công sức mới sáng lập được giáo môn này, truyền lại mấy trăm năm độc bá trời nam. Cơ nghiệp này không dễ gì có được, nhất định không thể hủy hoại trong tay một đứa tiện tì. Hà Thiết Thủ hỏi: nhục mạ giáo chủ phạm phải tội gì? Hà Hồng Dược đáp: từ lâu ta đã không xem ngươi là giáo chủ nữa rồi, bước ra. Hai tay mụ dung lên, huy động binh khí, nghe cách một tiếng, trên đầu thanh đao cong cong lại chui ra một mũi nhọn nữa. Hà Thiết Thủ cười nhạt, vẫn ngồi trên ghế không động đậy. Hà Hồng Dược nhảy lên chém liền hai phát, nhưng kiêng nể võ công của cháu gái lợi hại nên chém không trúng là lùi lại ngay. Hà Thiết Thủ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, khi mụ tấn công mới tránh né chút xíu, không hề phản kích. Viên Thừa Chí ngạc nhiên, nhưng nhìn quanh thấy mấy chục giáo chúng cầm binh khí đang từ từ tiến đến, mới biết Hà Thiết Thủ đang phòng thủ nghiêm mật, chuẩn bị đón đỡ mọi người xông vào giáp công. Vì khe cửa rất hẹp nên chàng chỉ nhìn thấy một khoảng nhỏ trong điện, chứ có lẽ giáo chúng đã từ bốn phía tám hướng dây chặt nàng rồi. Mọi người ghềm nhau chốc lát, không ai dám tấn công. Hà Hồng Dược la lên: đồ vô dụng, sợ cái quái gì, xông vào hết đi. Mụ dãy thanh đao cong một cái, cả bọn hò hét tiếng lên. Hà Thiết Thủ đột ngột nhảy lên, rồi nghe những tiếng lắc cắt, cái ghế đã bị mấy chục món binh khí đồng thời đánh cho nát vụn. Hai tên giáo chúng la lên thảm khốc, trúng phải móc câu. Trong đại điện đất bụi mây mù, một bóng trắng tung hoành qua lại giữa đám đông người, nổ ra một trường ác đấu. Viên Thừa Chí quan sát mọi người đánh nhau trong điện, những hảo thủ trong giáo ngoài Hà Hồng Dược ra đều đã bị Viên Thừa Chí điểm trúng huyệt đạo, nằm bất động rất lâu. Bây giờ huyệt đạo đã giải, nhưng kinh mạch họ chưa thông suốt, dĩ nhiên cử động có phần trì trệ. Nếu Hà thí tụ muốn bỏ chạy thoát thân thì không khó lắm. Nhưng nàng không chạy ra ngoài, hình như muốn dùng võ lực để khuất phục giáo đồ, trừng trị bọn cầm đầu phản nghịch. Đánh thêm mấy chục chiêu, trong đám đông bỗng có một người hành động cổ quái. Hắn không xuất thủ mà bước chân chậm rãi, tay nâng một cái ống nhỏ bằng vàng, từ từ tiến đến gần Hà thí tụ. Viên Thừa Chí nhìn kỹ, nhận ra đây là cẩm y đồng cái Tề Vân Ngạo. Đột nhiên họ Tề hô lên một tiếng, hai tay đưa lên phía trước, một tia sáng màu vàng bắn tới người Hà thí tụ. Hà thí tụ nghiêng người né tránh, nào ngờ ám khí đó cực kỳ quái lạ, có thể xoay chuyển trên không trung để truy đuổi, mà lúc đó cũng có mấy thứ binh khí đồng thời công tới. Hà thí tụ thét lên một tiếng, đã bị ám khí bắn trúng người. Lúc này Viên Thời Chí đã thấy rõ ràng, món ám khí sống này chính là con tiểu kim xà. Hà thí tụ rùng mình một cái, rồi đưa tay túm lấy cổ kim xà quăng xuống đất, điên cuồng xuất liền hai chiêu, dùng thiết câu giết hai tên giáo chúng. Hà Hồng Dược hô lớn: "Con tiện tỳ đã bị kim xà cắn trúng rồi, mọi người quấy rối nó đi, độc tính sẽ phát tác ngay." Hà thiết thủ lão đảo chạy ra sau hậu điện, tuy nàng đã trúng độc nhưng oai thế vẫn còn, nhất thời bọn giáo chúng không đủ gan cản trở. Hà Hồng Dược giọt lên, múa thành đào công nhanh như gió, chém vào sau gáy nàng. Hà thiết thủ cúi đầu tránh né, đánh trả lại một thiết câu. Phan Tú Đạt cùng Trầm Kỳ Tư tiến ra cản trở. Hà thiết thủ dùng khuỷu tay phải tì vào hông mình một cái, độc châm hàm sa xả ảnh bắn ra tới tấp. Phan Tú Đạt mất mạng ngay, không kịp la một tiếng. Lúc này chất độc trên vai Hà thiết thủ đã phát tác, thần trí nàng hôn ám, thiết câu dung múa loạn xạ, không ra chiêu thức gì nữa. Chỉ trong khoảnh khắc là nàng bỏ mạng giữa đám giáo đồ hiểm độc này. Viên Thừa Chí nghĩ: "Điện quà ở trong cung, mình đã đồng ý nhận nàng làm đồ đệ. Tuy rằng việc gấp phải làm bừa, nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không thể vì nguy cấp mà lừa gạt một cô gái trẻ được. Lúc này giáo chúng của nàng làm phản, cũng do nàng bái mình làm sư phụ mà thành chuyện rồi. Sinh mạng nàng nguy cấp trong chốc lát, làm sao mình khoanh tay đứng nhìn được chứ?" Chàng lập tức nhảy vào hô lớn: "Mọi người dừng tay đi!" Giáo chúng thấy chàng đột nhiên xuất hiện, không ai là không kinh hãi, tranh nhau lùi ra. Hà thiết thủ hồ đồ lắm rồi, dùng câu dạch lên mặt Viên Thừa Chí. Chàng như người tránh né, đưa tay trái ra túm lấy cổ tay nàng. Nào ngờ võ công nàng thâm hậu, tiếng lùi tránh né đã thành phản xạ. Tuy trước mắt lúc này lấp lóe một trời sau, nhưng cổ tay vừa chạm phải ngón tay Viên Thừa Chí là lập tức trầm xuống, thiết câu xoay lại đâm ngược từ dưới lên trên, vừa cực nhanh vừa chính xác. Viên Thừa Chí vội rụt tay về la lên: "Ta đến để cứu cô mà." Hà thiết thủ không nghe, song câu vẫn tấn công như bão táp. Viên Thừa Chí chỉ còn cách thấy chiêu đỡ chiêu, dùng chân phải móc trúng khuỷu chân nàng. Hà thiết thủ té bịch xuống, đột nhiên dương to mắt kêu lên: "Sư phụ, muội đã chết chưa?" Viên Thừa Chí bảo: "Chúng ta mau ra ngoài đã." Chàng lập tức nắm cổ tay nàng kéo dậy. Bọn giáo chúng đang đứng xem hai người đánh nhau, thì Viên Thừa Chí đỡ nàng chạy ra, liền la hét om sòm, ùa nhau dây kiếm. Viên Thừa Chí quay lại quát như sấm nổ: "Ai dám lên đây?" Giáo chúng đều như chim đã sợ cung, không biết ai khởi xướng mà đột nhiên cả bọn như một đàn ông dở tổ quay lưng bỏ chạy vào trong điện. Thêm một tiếng, cửa điện bị đóng chặt lại. Viên Thừa Chí thấy họ sợ mình đến thế, không khỏi buồn cười. Chàng cúi nhìn Hà thiết thủ, thì cánh tay trái sưng dù, khuôn mặt trắng bệch nhuốm một làn hắc khí, biết nàng trúng độc rất sâu. Nhưng chàng nghĩ, cô gái này ngày đêm sống với độc vật,